Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, không chịu nổi một kích đại diễn thánh tử. Gió chỉ điện dơ cao, chợt hiện lưu quang, thánh tử thánh nữ, hoang cổ thế gia truyền nhân, còn có đại giáo đệ tử một đoàn người, tề tụ một đường, đuổi theo huyết quang, phía trước có biến, giao quang thánh tử trong mắt hòa hợp tử khí, là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, cùng đạo nhất thánh tử cùng đại diễn thánh tử, bọn họ giống như chiến đấu qua. Thiên kiêu nhóm nghe vậy, nhao nhao thi triển thủ đoạn, cách xa xa khoảng cách, vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy Minh Hà phía trên, một mảnh hỗn độn chiến trường. Mặc kệ cái khác, chúng ta trước ngăn lại tên kia phạm tội Trung Châu Dư Nghiệt. Giao quang thánh tử thần sắc hờ hững nói, hắn cặp kia nhìn chằm chằm phía trước huyết quang trong con ngươi, lặng yên hiện lên vẻ lo lắng, nhưng không ai chú ý tới hắn dị trạng. Cơ Hạo Nguyệt sau lưng ẩn ẩn hiện ra biển cả trăng sáng dị tượng, nói, có thể, ta đã chuẩn bị kỹ càng đạo thuật, lập tức liền có thể lấy chặn đứng hắn. Sau lưng một đám thiên kiêu nhao nhao hô ứng, riêng phần mình đều là tích xúc tốt lực lượng, tùy thời có thể thi triển ra cường đại đạo thuật công kích. Chư vị an tâm chớ vội, trong tay người kia còn nắm giữ lấy tà đạo ngụy đế khí, tính nguy hiểm cực cao, bước gấp sợ là sẽ phải xuất hiện thương vong. Giao Trì thánh nữ tương đối tỉnh táo, theo ta thấy, muốn ổn thỏa chút, không bằng để Minh Hà cái kia ba vị đồng đạo phụ một tay a. Dứt lời, Cơ Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, đám người cũng là cùng kêu lên ứng hòa, đều không dị nghị, chính là không biết vị kia đồng đạo có bí mật truyền âm, lại sẽ không bị cái kia Trung Châu Dư Nghiệt biết được thủ đoạn. Giao quang thánh tử nói, bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người điệu thấp Khương Giật Phi, nói, nghe nói Khương huynh từng cùng Chí Tôn Thể cùng nhau chống lại ngoại địch, vì vậy được lão thần vương yêu ái, hiện tại đang lão thần vương tọa hạ tu tập vô thượng đạo pháp, nghĩ đến nhất định là nội tình vô song, không biết Khương huynh nhưng có biện pháp. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người hướng Khương Giật Phi tập trung mà đi. Có hiếu kỳ, có xem thường, có ao ước, càng may mắn hơn tai họa vui họa, nhất là Cơ Hạo Nguyệt, phân biệt nghiêng mắt nhìn Khương Giật Phi cùng Giao Quang Thánh Tử một chút. Ánh mắt bên trong ý vị có chút nghiền ngẫm, mà Khương Giật Phi gặp, nhằm vào, về sau, thần sắc tự nhiên, nói, ta tất nhiên là thiên tư ngu dốt, so ra kém các vị thiên kiêu, càng không sánh được Chí Tôn Thể vô song Lâm huynh, tại lão thần vương tỏa hạ tu tập thời gian cũng không dài, ngông cuồng xuất thủ, sợ là sẽ phải kinh động cái kia Trung Châu Đào Phạm. Khương huynh ý này, nói là mình lực có thua đi. Giao quang thánh tử nhíu mày, trong mắt chớp động lên một tia hàn mang, đạo huynh nói là, đó chính là. Khương Giật Phi ôn nhuận cười một tiếng, một đám thánh tử thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Khương Giật Phi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Khương Giật Phi lời nói này, nhìn như là dèm pha mình, nâng lên ở đây một đám thiên kiêu, nhưng người biết chuyện đều biết, đây rõ ràng là chuyển ra Lâm Phong danh hiệu, ám nghỉ đám người không bằng Lâm Phong, trong lòng mình đều chướng mắt, càng là khinh thường tại ra tay giúp đỡ. Đây là một lần xảo diệu phản kích, không chỉ có để Khương Giật Phi thắng được đám người thưởng thức, cũng làm cho Giao Quang Thánh Tử có vẻ hơi cố tình gây sự, lại mang xuống người liền chạy, vẫn là ta tới đi. Cuối cùng vẫn là Tử Phủ Thánh Tử xuất thủ, lấy ra một viên ngọc lệnh, tại trên đó khắc họa mấy bút trận văn, sau đó thấp giọng nói, Lý huynh, chúng ta đã tới trước hiệp, đang truy sát tên kia Trung Châu Đào Phạm, mời tại phía trước hiệp trợ chúng ta đem hắn truy nã chém giết. nguyên lai hắn cùng đạo nhất thánh tử tự mình có liên lạc. Lẫn nhau lưu lại song phương thông tin ngọc lệnh, lần này ngược lại là bớt việc. Một bên khác, Minh Hà phía trên, đạo nhất thánh tử Lý Đông đến chợt nhíu mày, lấy ra một viên cùng tử phủ thánh tử trong tay giống nhau ngọc lệnh. Đồng bộ thu được nhắn lại tin tức, Hạng huynh, tên kia Trung Châu Đào Phạm đang hướng chúng ta bên này đuổi. Đạo nhất thánh tử nhìn về phía đại diễn thánh tử nói, đại diễn thánh tử lạnh lùng liếc mắt Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Trả lời, tốt, chúng ta trước hết đi ngăn lại người kia. Cùng bọn hắn hiệp, hai người giữa lúc trò chuyện liền muốn khởi hành rời đi. Nhưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại không đáp ứng. Hừ lạnh một thân, thân hình lấp lóe, ngăn tại hai người trước mặt. Tiểu Bằng Vương ngươi có ý tứ gì? Chớ có khinh người quá đáng. Lăn đi, trì hoãn chúng ta lùng bắt Đông Hoang công địch. Ngươi chắc chắn tiếp nhận tất cả đồng đạo lửa giận. Đạo nhất thánh tử cùng đại diễn thánh tử phản ứng nhất trí. Đều là lạ thường phẫn nộ. Đây đều là lúc trước ác chiến tích lũy lại đến oán khí. Kim Sí Tiểu Bằng Vương mạnh vô biên. Hai người liên thủ đều bắt không được. Nhưng mà này còn là Kim Sí Tiểu Bằng Vương chưa xuất toàn lực kết quả. Lửa giận. A, cho dù các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào. Ta đang muốn lãnh giáo một chút nhân tộc tất cả lớn thiên kiêu bản lĩnh. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngạo nghễ nói. Muốn đi, đánh với ta xong lại nói. Đáng chết, làm sao lại quấn lên cái tên điên này chiến đấu cuồng. Đạo nhất thánh tử cùng đại diễn thánh tử trong lòng quanh quẩn lên đồng dạng giận mắng. Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định cái trước đi trước hiệp trợ hiệp. Cái sau lưu lại cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương tiếp tục liên lụy. Có ý tứ chính là, đạo nhất thánh tử trực tiếp hòa ánh sáng bay vút lên trời. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng chưa ngăn cản. Chỉ là dùng hắn cuồng dã con ngươi nhìn chằm chằm đại diễn thánh tử. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Ngươi thật cảm thấy mình cùng thế hệ vô địch phải không? Đại diễn thánh tử khắp khuôn mặt là băng hàn. Hắn từ đối phương trong mắt chỉ thấy khinh thường cùng khinh miệt. Điều này làm hắn nội tâm vô danh lửa nhất thời. Ngang đầu liền khẽ quát một tiếng. Đến chiến, cái gọi là yêu tộc thiên tài. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nội tình chênh lệch. Ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nghe vậy, nhưng cũng không buồn. Lắc đầu nói, có lẽ về sau ta đem bế nghễ Đông Hoang. Nhưng bây giờ ta cũng không về nói mình là cùng thế hệ mạnh nhất. Bởi vì tại không có đánh bại Chí Tôn Thể Lâm Phong trước đó. Hết thầy khoác lác đều lộ ra hư giả lại cuồng vọng. Mạnh nhất danh xưng, làm dùng thực lực cùng máu tươi để chứng minh. A, ta và ngươi có ý tưởng giống nhau, nhưng ta chưa từng cảm thấy mình so Lâm Phong kém, mà ngươi lại chưa chiến trước sợ. Đại diễn thánh tử cười lạnh, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại lần nữa lắc đầu, lần này trên mặt tràn đầy trào phúng cùng thương hại. Nói thật, mặc dù ta tuyệt không cùng Lâm Phong giao thủ qua, nhưng ta cũng minh bạch các ngươi đám này thánh tử cùng Lâm Phong thực tế so kém xa. Nếu không phải có mấy phần thiên tư, ta đều không làm sao có hứng nổi. Thật sao? Lời vừa nói ra, đại diễn thánh tử lửa giận lại áp chế không ngừng. Dạy ngươi nhìn xem ta đại diễn thánh điện nội tình. Dứt lời, thần lực bộc phát, đại diễn thánh tử hai tay hư nắm. Ở giữa một đoàn hào quang óng ánh chợt hiện, ngưng hình làm kiếm hình, tiêu tán thần quang, khí tức kinh người, chết đi cho ta. Đại diễn thánh tử cầm kiếm mà đi, thần lực mãnh liệt như nước thủy triều, thánh kiếm vù vù, hù dọa dưới chân ngập trời thủy triều lăn lộn, lôi cuốn to lớn uy thế, như một tôn kiếm thần. Đây chính là đại diễn thánh điện tuyệt học. Đại diễn thánh kiếm a. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đầu đầy tóc vàng tung bay, không tránh cũng không tránh, trắng nõn nét mặt biểu lộ một vòng cười khẽ, có chút ý tứ. Trong chốc lát, đại diễn thánh tử cực tốc công tới, thánh kiếm chi uy đạt đến đỉnh phong, chính là hóa long cao thủ cũng kiên quyết ngăn cản không nổi. Siêu, chợt một trận gió xoáy lớn lên, cực lớn động năng, khiến đánh tới cực lớn thủy triều, nháy mắt hướng phía phương hướng ngược lan đi. Cái gì? Thánh kiếm thất bại, đâm rách không khí, tại chỗ chỉ để lại đại diễn thánh tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thậm chí đều không thấy rõ, đối thủ trước mắt liền đã là biến mất ngay tại chỗ. Ngươi quá chậm, một tiếng kiệt ngạo giọng trầm thấp, tại đại diễn thánh tử phía sau vang lên, cả kinh hắn lông tơ đứng vững, theo bản năng muốn trở lại phản kích. Hô! Nhưng vẫn như cũ rơi vào khoảng không, tại chỗ không thấy bóng dáng, lại là chỉ còn bị cường đại động năng chỗ cuốn lên gió lớn. Coi như trong tay ngươi cầm là cực đạo đế binh, uy năng lay trời, nhưng ngươi như không phát huy ra thực lực chân chính của nó. Giống như là hài đồng cầm kiếm, làm cho người ta giễu cợt thôi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thanh âm lại lần nữa truyền vào đại diễn thánh tử trong tai, giờ phút này giống như là tử thần đòi mạng chú, để hắn tâm đột nhiên run lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đại diễn thánh tử hóa thành sao băng bay ngược mà ra. Đại diễn thánh kiếm đã mất đi thần lực quán chú, cũng theo đó vỡ vụn tiêu tán. Hắn bại, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hiện thân lần nữa. Rõ ràng là đứng tại chỗ, chưa từng động đậy qua, nhưng toàn thân đau nhức đại diễn thánh tử lại biết, mới cái kia tuyệt không phải ảo giác, mà là Kim Sí Tiểu Bằng Vương tốc độ khủng khiếp, để hắn bắt giữ không đến. Bịch, hắn vậy mà cùng lúc trước Vạn Sơ thánh tử đồng dạng, rơi vào Minh Hà bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.